Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 787, chủ nhân. Ngươi rốt cục hoàn thành. Chẳng lẽ là Vũ Đồng chính mình nói vậy mà bán bản tôn? Vậy cũng đừng trách bản tôn bán ngươi. Chẳng lẽ chỉ có dạng này các ngươi mới vui vẻ sao? Diệp Hoa trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang theo tuyệt vọng. Đây không phải Trang, vừa nghĩ tới loại kia khẩn trương kích thích cảm giác đem không còn tồn tại. Tâm cũng phải nát, gặp Diệp Hoa có nhà ra ý tứ. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đem Diệp Hoa theo trên ghế mặt. Sau đó hai người ngồi xổm tại trái phải, nắm trượng phu tay, Đông Hoàng Bạch chỉ ôn nhu nói, Diệp Hoa, ngươi chuyện này xác thực làm khó ngươi, nhưng Thanh Nhã cũng là lo lắng Vũ Đồng. Trưởng thành, mấy năm trước chúng ta liền định, nhưng là ngươi không nguyện ý, ngươi yên tâm tốt, chúng ta không tức giận, Vũ Đồng cũng không phải ngoại nhân, dù sao chúng ta đều sinh sống lâu như thế. Đúng vậy, A Lão Công, Vũ Đồng đều lớn như vậy người, có đôi khi còn cùng tiểu hài tử giống như, ngươi cũng không cần có gánh vác, Vũ Đồng bên kia chúng ta đi làm tư tưởng công tác liền tốt. Thanh Nhã cẩn thận khuyên lơn, muội muội gả cho người khác thật không yên lòng, chỉ có gả cho Diệp Hoa, chính mình mới có thể yên tâm. Không thể không nói Thanh Nhã tư duy cũng theo Diệp Hoa cường đại đang thay đổi. Trước kia loại chuyện này tuyệt đối không cho phép, nhưng cũng là bởi vì Diệp Hoa cường đại, nhượng Thanh Nhã tuyệt trên đời này trừ Diệp Hoa, tựa hồ cũng có ai có thể xứng với muội muội, mà lại đều là hỏng muốn chết nam nhân. Vũ Đồng dáng dấp đẹp như vậy, ưu tú như vậy, thật sợ nàng bị người lừa gạt. Diệp Hoa nghe xong thở dài, dạng này lão bà bản tôn yêu thích a, biết vi tôn tìm nữ nhân. Vũ Đồng a, vì bọn nàng làm cho bọn nhỏ an tâm đi ra ngoài, tỷ phu chỉ có thể hố ngươi một. Tốt a, chỉ muốn các ngươi vui vẻ là được rồi. Diệp Hoa bưng bít lấy cái chán, một mặt thống khổ, đây không phải Trang, là thật tâm thống khổ a. Yêu đương vụng trộm sảng khoái hơn a, hơn nữa còn là cô em vợ, ngẫm lại liền kích động. Hiện tại xong, cô em vợ cũng thay đổi thành lão bà, có cay cay dám kích động. Diệp Hoa ngươi tốt, Thanh Nhã mỹ tư tư hôn một chút trượng phu. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng giống vậy, rốt cục hiểu biết Thanh Nhã một cọc tâm nguyện, càng nguyên nhân chủ yếu là cho Diệp Hoa một cái đại phúc lợi. Đừng nghĩ những nữ nhân khác. Tốt, vậy các người cũng đừng nóng giận. Bọn nhỏ đều có chính mình bầu trời, các người không thể trông coi cả một đời. Diệp Hoa nghiêm túc nói ra, chuyện này không có thể nói đùa. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ gật gật đầu. Đêm qua cũng biết, bọn nhỏ đối với nhiệm vụ lần này không tốt hướng hướng. Tựa hồ đã sớm nghĩ, các người nấu cơm đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Diệp Hoa mang theo nặng nề tâm tình đi ra bếp sau. Ăn cơm buổi trưa, Thanh Vũ Đồng đúng hạn xuất hiện, cùng bình thường một dạng, cùng bọn nhỏ chọc cười chơi. Thanh Nhã nhìn lấy cũng là bất đắc dĩ, hy vọng có nam nhân về sau có thể thành thục một điểm đi. Ăn cơm quá trình bên trong, Thanh Nhã nghiêm túc nói ra, Vũ Đồng a, hôm nay thương lượng với ngươi một sự kiện. Thanh Vũ Đồng nhìn tỷ tỷ này nghiêm túc biểu lộ, liền biết muốn nói gì. Khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền đổ. Bọn nhỏ cũng không phải lần đầu tiên đau lòng gì một giây đồng hồ, lại muốn bị mụ mụ giáo huấn. Đối với dạng này sự tình, Thanh Nhã cũng không có ý định gạt bọn nhỏ. Tỷ, chuyện của ta ngươi cũng đừng hao tâm tổn trí. Ta biết. Thanh Vũ Đồng bất đắc dĩ nói ra, ngươi cho ta nghiêm túc một điểm, ngồi thẳng. Thanh Nhã trầm giọng nói ra. Thanh Vũ Đồng ai thanh thở dài ngồi thẳng, đi qua chúng ta quyết định, ngươi hôn sự đã định. Thanh Vũ Đồng nghe được tỷ tỷ lời nói, một mặt mộng bức, hoảng sợ nói, tỷ, muốn hay không ác như vậy a? Đối phương là ai ta cũng không biết, ngươi liền quyết định tốt. Nhân quyền đây, Đông Hoàng Bạch chỉ khẽ cười một tiếng. Tỷ phu ngươi đã đáp ứng. Diệp Hoa hơi hơi thở ngụm khí. Vũ Đồng chúng ta về sau không có cách nào yêu đương vụng trộm. Thành Vũ Đồng nghe xong mộng, sau đó nhìn về phía Diệp Hoa, tựa hồ tại hỏi, ngươi làm sao đáp ứng a? Chúng ta không phải đã nói yêu đương vụng trộm cả một đời sao? Tỷ phu ngươi lừa gạt Vũ Đồng a lũ. Tiểu gia hỏa đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó nhao nhao chúc mừng gì. Kỳ thực lũ tiểu gia hỏa đã sớm coi Thanh Vũ Đồng là thân nhân. Hiện tại chỉ là danh chính ngôn thuận. Thanh Nhã khẽ cười nói. Vũ Đồng, về sau cũng là khi thê tử người. Vững vàng nặng một chút. Khác mau tam mau tứ. Ném trượng phu mặt ta, Thanh Vũ Đồng vẻ mặt đau khổ. Một bộ muốn chết bộ dáng. Chuyện này liền quyết định như vậy. Diệp Hoa. Buổi tối hôm nay liền vất vả ngươi. Thanh Nhã giọng dịu dàng nói ra. Cái này rõ ràng là phải nhanh một chút đã định chút chuyện này. Chỉ cần lên giường, vậy coi như là thành. Diệp Hoa, muốn hay không vội vã như vậy a? Các ngươi dạng này thật tốt sao? Thanh Vũ Đồng cũng là kinh ngạc đến ngây người. Cảm giác não tử có chút chập mạch. Giữa trưa bữa cơm này xem như ăn. Buổi chiều Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cố ý trang phục một chút tẩm cung. Sau đó đem hai vị tân nhân tiến lên mới trong phòng. Diệp Hoa, ôn nhu một điểm, Vũ Đồng còn không có trải qua. Biết không, trước khi ra cửa, Thanh Nhã cố ý căn dặn phải ôn nhu nhất định. Khác dùng sức làm, khi Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đi ra ngoài thời điểm. Diệp Hoa vô lực ngồi trên ghế. Thanh Vũ Đồng cũng giống như vậy. Vô lực ngồi ở bên cạnh. Tỷ phu, ngươi còn có khẩn trương cùng kích thích cảm giác sao? Thanh Vũ Đồng thất lạc hỏi. Bởi vì hiện ở trong lòng căn bản không hề khẩn trương cùng kích thích. Không có, Diệp Hoa từ tốn nói. Tỷ phu ngươi gạt ta. Thanh Vũ Đồng kiều thanh một tiếng. Các nàng cầm hài tử uy hiếp ta. Ta có thể có biện pháp nào? Diệp Hoa cũng là hành động bất đắc dĩ. Thanh Vũ Đồng nằm sấp trên bàn mặt. Thấp giọng nói ra. Tỷ phu, ân, cảm giác gọi tỷ phu ngươi vẫn là có một chút điểm kích thích. Diệp Hoa cảm giác, một chút, quả thật có chút. Vậy ta về sau xưng hô bất biến như thế nào? Thanh Vũ Đồng đắc ý nói ra. Có thể, Diệp Hoa không phản đối. Liền ưa thích Thanh Vũ Đồng gọi mình tỷ phu. Có chút ít kích động. Thanh Vũ Đồng đi vào Diệp Hoa sau lưng. Nhẹ nhàng ôm lấy. Ôn nhu nói. Tỷ phu. Vừa mới tỷ tỷ nói. Ngươi muốn đối ta ôn nhu một điểm a? Không thể khiến kinh làm. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng. Quay người ôm chặt lấy. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ha ha. Ta liền ưa thích tỷ phu thô bạo bộ dáng. Nhanh lên a, ta đều chờ mấy năm. Diệp Hoa cười nhẹ một tiếng. Biết Thanh Vũ Đồng cũng không dễ dàng. Tuy nhiên thiếu này phần kích thích cảm giác. Nhưng ít ra có một cái kết cục. Nữ nhân ngốc này còn khóc. Nhưng mà một phút đồng hồ sau. Thanh Vũ Đồng lập tức phát ra quỷ khiếu âm thanh. Tỷ phu đau đau đau. Ta không tới. Diệp Hoa đè ép này gợi cảm thân thể. Vũ Đồng a, trước kia là ngươi ngày ngày tại ồn ào. Hiện tại lại không đến, ai biết như thế đâu a. Tỷ phu chúng ta vẫn là thay cái hình thức đi. Ta tới hầu hạ ngươi tốt. Im miệng, a. Thanh Vũ Đồng trên giường khóc đến gọi mẹ. Bất quá rốt cục mộng tưởng thành thật. Chủ nhân, ngươi mục tiêu cuối cùng hoàn thành. Đã hư thoát Thanh Vũ Đồng trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.